Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 189, có lẽ anh chỉ là suy nghĩ nhiều. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu gia Bùi Phượng Chi ngồi trên ghế sofa uống trà. Trước mặt là người vệ sĩ lúc trưa đi cùng Tiểu Tinh Tinh, đang cung kính báo cáo tỉ mỉ mọi chuyện sau khi Tiểu Tinh Tinh rời khỏi phòng bao. Sau khi đứa bé đó rời khỏi phòng bao thì nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó nó nói không cần tôi đưa về nữa, tự nó về được. Bùi Phượng Chi nhướng mày, uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Mẹ nó đến đón nó à? Vệ sĩ gật đầu. Chắc là chưa đến một tiếng sau khi xuống lầu, có một chiếc taxi đến trước cửa ngự phủ lâu. Trên xe có một người phụ nữ đi xuống, nhìn còn rất trẻ, dáng vẻ cũng thanh tú, nhỏ nhắn. Đứa bé đó vừa nhìn thấy người phụ nữ kia đã nhào tới ôm lấy cô ấy làm nũng. Chắc là mẹ của đứa bé đó rồi. Sau đó bọn họ nhanh chóng rời đi. Bùi Phượng Chi có chút kinh ngạc. Ồ, ngoại hình của Tiểu Tinh Tinh có thể nói là rất nổi bật trong số những đứa trẻ cùng tuổi. Thậm chí có thể ra mắt làm diễn viên nhí. Ngoại hình như vậy chắc chắn là do di truyền từ cha mẹ. Nhưng vệ sĩ lại nói người phụ nữ đến đón Tiểu Tinh Tinh là một người có ngoại hình vô cùng bình thường. Điều này nằm ngoài dự đoán của Bùi Phượng Chi. Chẳng lẽ là vì cha của đứa bé này có ngoại hình đặc biệt đẹp trai? Vệ sĩ thấy Bùi Phượng Chi trầm ngâm không nói gì, yên lặng đứng sang một bên, không dám phát ra một tiếng động nào, thậm chí còn nín thở. Khoảng 10 phút sau, Bùi Phượng Chi mới lạnh nhạt lên tiếng phân phó. Người phụ nữ đó sống ở đâu? Vệ sĩ kinh ngạc há hốc mồm, ngạc nhiên. A, một tiếng, cái gì? Vệ sĩ cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm, Bùi Cửu gia xưa nay không hứng thú với phụ nữ vậy mà hôm nay lại đột nhiên quan tâm đến một người phụ nữ chưa từng gặp mặt. Đây là kỳ tích gì vậy? Vệ sĩ nghĩ lại, hình như từ sau khi Cửu gia tỉnh lại từ trạng thái người thực vật thì có chút kỳ lạ. Anh đầu tiên là yêu chiều cô cửu vợ cưới Sung Hỉ kia hết mực, nâng niu như bảo bối. Cứ như là sợ rơi vỡ khi cầm trên tay, sợ tan chảy khi ngậm trong miệng. Nếu không phải người trước mắt này cho người ta cảm giác giống hệt Bùi Cửu gia trước kia, vệ sĩ gần như muốn cho rằng người trước mắt này có phải bị thứ gì đó kỳ quái nhập vào rồi không. Phản ứng của vệ sĩ khiến Bùi Phượng Chi nhíu mày, anh lạnh lùng liếc nhìn vệ sĩ. Tôi đang hỏi cậu đấy. Bùi Phượng Chi có chút đau đầu, Giang Ứng Lân bị anh phái đi làm việc rồi, mấy ngày nay tạm thời không ở Giang Thành. Có lẽ đã đến lúc gọi mấy tên nhóc mà anh đuổi ra nước ngoài trước kia về rồi. Nếu không anh làm việc gì cũng bị ràng buộc, phân phó một chuyện mà còn phải giải thích với thuộc hạ nửa ngày. Vệ sĩ hoàng hồn, cũng biết mình vừa ngu ngốc, vội vàng nói với Bùi Phượng Chi. Tôi sẽ lập tức cho người đi điều tra. Bùi Phượng Chi khẽ thở dài, xua tay với vệ sĩ, nói. Thôi, không cần đâu, cũng không phải chuyện gì to tát. Anh chỉ đơn thuần là cảm thấy kỳ lạ vì đứa bé đó đột nhiên xuất hiện trong phòng bao. Dù sao thì đứa bé đó trước đó nói là đến tìm mẹ, nhưng lại trùng hợp xuất hiện trong phòng bao, hơn nữa còn tránh được tất cả mọi người trốn dưới gầm bàn. Bùi Phượng Chi luôn cảm thấy có liên quan giữa đứa bé đó và Diệp Ninh Huyền, nhưng đây chỉ là suy đoán của anh mà thôi. Cách chương